Luân hồi đan đế, chương 19, mệnh hồn thiên kiếm, góc truyện audio.com. Đan dược này, chính là bạch cốt đan. Trước khi ra ngoài, Lăng Vân vì để ngừa vạn nhất, đặc biệt chuẩn bị bạch cốt đan. Vốn là mới vừa rồi hắn dự định, cùng chân chính gặp gỡ nguy hiểm tánh mạng lúc dùng. Chỉ là bởi vì có Tô Vãn Ngư tương trợ, hắn không dùng. Hiện tại vừa vặn cho Tô Vãn Ngư dùng, ăn vào bạch cốt đan sau đó, Tô Vãn Ngư yếu ớt hơi thở, nhất thời ổn định không thiếu. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó không nói nhiều lời, nhanh chóng tĩnh tọa chữa thương, luyện hóa dược lực. Đây là, Lăng Vân mới cẩn thận quan sát Tô Vãn Ngư, võ sư, hắn mặt lộ nụ cười. Không hổ là băng tuyết thần quyết, còn có cái này được trời ưu đãi băng tuyết bảo địa. Tô Vãn Ngư tu vi, bất ngờ đã đột phá võ giả, tấn thăng võ sư, xác định Tô Vãn Ngư đã mất lo lắng tánh mạng. Lăng Vân buông xuống tim, thừa dịp cái này có thời gian. Hắn lần nữa nhắm mắt, ý niệm trở lại thức hải, xem xét mệnh hồn tình huống. Mệnh hồn cấp 3, hắn cau mày. Mệnh hồn cấp 3 đã không tính là bình thường. Chủ cũ mệnh hồn chính là tam phẩm, đã bị coi là thiên tài. Chỉ là bởi vì kiếm hồn vô cùng là mạnh mẽ, Lăng Vân đối với nó đổi thành sau mệnh hồn, không tự chủ được liền sinh ra cực lớn mong đợi. Nào nghĩ tới, chỉ là mệnh hồn cấp 3 để cho hắn không nhịn được thất vọng. Không đúng, lại cẩn thận xem một chút xem kỹ. Lăng Vân sắc mặt đổi được cổ quái. Hắn phát hiện hắn cái này tam phẩm, tựa hồ cùng những võ giả khác không cùng. 420 đạo linh lực, cùng tu vi, mệnh hồn phẩm cấp càng cao, tu luyện ra được linh lực lại càng hơn. Dưới tình huống bình thường, nhất phẩm mệnh hồn võ giả cấp 7 lúc đó, sẽ có 70 đạo linh lực, mệnh hồn võ giả cấp 2140 đạo. Lấy loại này đẩy, cho nên hắn có mệnh hồn cấp 3, theo lý là 210 đạo linh lực, quảng cáo, có thể hiện tại, hắn trong thức hải lại có 420 đạo linh lực. Cái này có thể so với mệnh hồn cấp 6, mệnh hồn cấp 6 ở võ giả cấp 7 lúc đó, linh lực chính là 420 đạo linh lực, cẩn thận suy tính sau đó, Lăng Vân liền rõ ràng. Vấn đề ra ở vạn cổ thôn thiên quyết trên, môn công pháp này vô cùng là nghịch thiên, có thể để cho hắn có thường nhân 3 lần linh lực. Chính vì nguyên nhân này, nó đối với mệnh hồn yêu cầu vậy vô cùng là nghiêm ngặt. Vốn là kiếm hồn chuyển hóa thành mệnh hồn, đủ để cho hắn tạo thành mệnh hồn cấp 7, nhưng bị vạn cổ thôn thiên quyết áp chế thành mệnh hồn cấp 3. Hiểu ra những thứ này sau đó, Lăng Vân tâm thần liền chấn định lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ý niệm nhìn chăm chú mới mệnh hồn. Ngươi là kiếm hồn lúc bị người ta gọi là thiên kiếm, vậy ta gọi ngươi thiên kiếm mệnh hồn đi. Tâm thần động một cái, trong tay hắn huyết quang chớp mắt, sau đó liền hiện lên một cái trường kiếm màu máu, tản ra đáng sợ máu tanh sát khí. Hắn thu hồi lại ý niệm, trường kiếm màu máu lại lần nữa hóa là huyết quang, không có vào đến trong cơ thể hắn. Ở Lăng Vân nghiên cứu kiếm hồn cái này sẽ, Tô Vãn Ngư vậy hấp thu xong bạch cốt đan dược lực, thương thế khôi phục hơn nửa. Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giao tiếp chung một chỗ. Sư tỷ, chúc mừng. Lăng Vân mỉm cười, Tô Vãn Ngư vậy mỉm cười cười một tiếng. Sư đệ, cùng vui. Lăng Vân đứng dậy, ánh mắt quan sát bốn phía. Sư đệ thế nào? Tô Vãn Ngư hỏi. Cái này phong ấn không gian, không đơn giản như vậy. Lăng Vân đáp một câu, sau đó đi tới phong ấn phòng cuối. Tiếp theo, hắn đưa tay phất đi cuối tường băng mặt ngoài băng xương, nhất thời lộ ra một cái khác cửa băng. Tô Vãn Ngư lấy làm kinh hãi. Nơi này chẳng lẽ còn khác có động thiên? Nhưng cùng nàng đi tới Lăng Vân bên người, khoảng cách gần xem xét vẩy cửa băng lúc đó. Mặt đẹp bá liền đỏ lên. Cửa băng trên, có rất nhiều tiểu nhân hình vẽ. Mỗi một hình vẽ cũng là một đôi trai gái. Để cho Tô Vãn Ngư mặt đỏ tới mang tai. Là đây đối với trai gái lại không mảnh vải. Thẳng thắn, tương đối, những tiểu nhân này hình vẽ. Rõ ràng chính là ở mô tả chuyện nam nữ. Lại tư thế phong phú. Tô Vãn Ngư không kinh nhân sự. Nơi nào gặp qua cái này loại hình ảnh. Cùng nàng bên mắt nhìn Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân lại nghiêm túc quan sát hình vẽ này. Không khỏi phun một cái. Sư đệ, không cho phép xem. Lăng Vân sững sờ. Tiếp theo liền bật cười. Vì sao không cho phép xem? Tô Vãn Ngư đỏ mặt nói. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy mặt dày vô sỉ. Ha ha ha. Lăng Vân cười lớn. Sư tỷ, ta là đang suy nghĩ. Những hình vẽ này nhưng thật ra là một loại công pháp. Ngươi muốn đi nơi nào? Tô Vãn Ngư sắc mặt đỏ hơn. Biết có thể thật là nàng hiểu lầm liền Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân ánh mắt rất trong veo. Không có nửa điểm dâm uế vẻ. Như vậy sự thật không thể nghi ngờ là chính nàng suy nghĩ nhiều cái này làm cho nàng rất xấu hổ. Hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Vân biết có chừng mực. Không để cho Tô Vãn Ngư nhiều khó khăn kham. Đi, Tô Vãn Ngư ngược lại sững sốt một chút. Ngươi không phải nói đây là môn công pháp. Có thể bị ghi chép ở nơi này công pháp. Khẳng định bất phàm. Chúng ta cứ như vậy đi. Ngươi nói không sai. Môn công pháp này xác thực bất phàm. Xác thực nói. Chỉ có tu luyện công pháp này. Mới có thể mở cái này phiến cửa băng. Đạt được thứ phía sau. Lăng Vân nói. Nhưng chúng ta tu vi quá thấp. Còn không có tư cách tu luyện công pháp này. Cùng ngày khác chúng ta tu vi tăng lên đi lên. Tới nơi này nữa. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư nhất thời gật đầu. Tiếp theo, chúng ta nên cho một ít người vui mừng. Lăng Vân ngẩng đầu vọng hướng lên trên. Trong mắt thấm ra lau một cái lẫm liệt sắc bén. Thiên kiếm tiệt cốc bên bờ. Dương gia cao thủ cũng không rời đi. Tam trưởng lão, đã qua đi một ngày. Chúng ta còn phải tiếp tục ở nơi này trông nom sao? Đã có vạn tượng tông đệ tử mất đi kiên nhẫn. Dương Chấn cau mày, quảng cáo. Hắn biết, ở nửa ngày trước, rất nhiều đệ tử liền thủ được không nhịn được. Chỉ vì ngại vì hắn trưởng lão uy nghiêm. Lúc này mới nhẫn nại đến hiện tại. Trên thực tế chính hắn, cũng là chần chờ bất quyết. Từ phương diện lý trí nói, hắn vậy cho rằng Lăng Vân và Tô Vãn Ngư 10 phần chết chắc. Nhưng sâu trong nội tâm hắn luôn có bất an. Thật sự là Lăng Vân quá mức tà môn. Đưa đến hắn không cách nào an tâm. Quyết định ở nơi này trông nom. Gặp Dương Chấn không nói lời nào. Càng nhiều đệ tử đều không khỏi mở miệng. Rơi vào thiên kiếm tuyệt cốc. Liền liền võ vương trốn ra được cũng điên rồi. Võ vương trở xuống võ giả. Chưa từng nghe qua có ai còn sống đi ra. Đúng vậy. Tam trưởng lão, ta xem Lăng Vân và Tô Vãn Ngư nói không chừng đã sớm hài cốt không còn. Chúng ta ở nơi này trông nom, thuần túy là lãng phí thời gian. Có người mở đầu, gia nhập đệ tử càng ngày càng nhiều. Không cần nhiều lời, Dương Chấn than thở một tiếng. Trung Hòa nói, chúng ta lại thủ 2 tiếng. Như một lúc lâu sau không thu hoạch, hãy thu đội trở về. Nghe nói như vậy, những đệ tử khác cứ việc cảm thấy không cần phải lại thù. Nhưng Dương Chấn đã làm ra thỏa hiệp. Bọn họ tự nhiên không tốt nói sau. Miễn được chọc giận Dương Chấn. Thời gian thật nhanh, đảo mắt hơn nửa canh giờ liền đi qua. Vạn tượng tông chúng đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm thấy cuối cùng muốn giải thoát. Dương Chấn giống vậy rất không biết làm sao. Phất tay nói, thu đội. Hừ, cái này Lăng Vân, hại được chúng ta lãng phí như thế nhiều thời gian. Vậy thua thiệt được hắn chết. Nếu là còn sống, ta cần phải vặn xuống đầu hắn làm cái bô. Một người võ giả cấp 7 đệ tử chân truyền phẫn uất hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, ông Tuyệt Cốc bên không khí bỗng nhiên một hồi kích chiến. Không đợi Vạn Tượng Tông mọi người kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh không có chút nào báo trước từ Tuyệt Cốc phía dưới cướp ra. Chốc lát tới giữa, nhanh như tia chớp tàn ảnh đã đến vậy đệ tử chân truyền sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.